bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 55, bước đi ra ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần lái xe, một mực chú ý đến Trương Đông động tĩnh. Trương Đông ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, tựa hồ đang suy nghĩ gì, tâm sự kỳ thật cần gì chứ, không thể cùng một chỗ thì tách ra chứ sao. Diệp Thần phá vỡ trong xe yên tĩnh, Trương Đông cười lạnh một tiếng, tách ra, người biết ta vì cái nhà này bỏ ra bao nhiêu. Hít sâu một hơi, Trương Đông tiếp tục nói, trong nhà ta như cái cháu trai một dạng hầu hạ bọn hắn một nhà người, cha mẹ hắn làm sao mắng ta đều nhịn, lúc trước ta bất quá là cùng cấp trên bởi vì công vụ ăn mấy lần cơm, bọn họ liền để nữ nhi đi trong công ty náo ta chờ nhiều năm như vậy thăng chức cơ hội, lại bị đặc biệt làm trễ nải, có thể nữ nhi bọn họ mang cho ta nón xanh lại nói ta không có bản lãnh. Diệp Thần nghe cũng là thở dài, Trường Đông có thể làm ra chuyện như vậy thật là bị buộc. Ta thích ta lão bà, ta thích cái nhà này, thế nhưng là bọn họ lại buộc ta đi hướng đầu này tuyệt lộ. Thế nhưng là ngươi cũng không nên giết cha mẹ của nàng a, ta đã cho bọn họ cơ hội, thế nhưng là bọn họ không cho ta cơ hội. Trường Đông nghiến răng nghiến lợi nói ra. Diệp Thần đổi đề tài. Ngươi có phải hay không cũng muốn giết ta? Chấm, Trường Đông thân thể khẽ run lên, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần đem xe đứng tại ven đường. Người nói vị trí, đoạn thời gian trước vừa mới phá dỡ, căn bản cũng không có người, ngươi đem ta dẫn tới đó là muốn giết ta đi. Ngươi, Trường Đông sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà biết kế hoạch của hắn. Thật xin lỗi, trên cái thế giới này ta đã không tin bất luận kẻ nào, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Tiếng nói vừa ra, Trường Đông theo trong túi quần móc ra dao găm đâm về Diệp Thần. Diệp Thần đã sớm chuẩn bị bắt lấy Trường Đông đâm tới dao găm. Dù sao Trương Đông là một cái thư sinh yếu đuối, Diệp Thần thân thể là từng cường hóa, làm sao có thể là Diệp Thần đối thủ. Rất nhanh, đèn xe lóng lánh, Chu Tố Tố lái xe cũng lao đến. Trương Đông đã bị Diệp Thần chế phục, Chu Tố Tố cho Trương Đông còng lại tay còng tay. Quảng cáo, nhìn đến Chu Tố Tố, Trương Đông đột nhiên minh bạch cái gì. Các ngươi nguyên lai là cùng một bọn, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Trường Đông, ngươi thì thật thực chất bên trong không phải một cái người xấu, chỉ là mệnh không tốt lắm, cưới một người trà xanh lão bà mà thôi, đem ngươi bức thành ác ma. Trường Đông bị áp tiến vào sở cảnh sát, Diệp Thần đem chứng cứ giao cho Chu Tố Tố. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Diệp Thần lắc đầu, không sao, cần phải. Nàng lão bà biết không? Diệp Thần hỏi, chúng ta đã thông báo nàng. Đúng lúc này, một cái cách ăn mặc yêu diễm nữ tử đi đến. Trường Đông, người tên Vương bắt đản này, vậy mà giết ta cha mẹ, cảnh sát nhất định muốn phán hắn tử hình. Nữ nhân kia trong cục cảnh sát mắng, Diệp Thần nhíu mày, thiện ác đều trong một ý nghĩ, Trường Đông theo thực chất bên trong cũng không phải là một cái người xấu, nếu như nữ nhân này thật tốt cùng hắn sinh hoạt, có lẽ bọn họ có thể bình bình đạm đạm qua cả đời. A Mỹ, đừng khóc, cái này hỗn đản lại nhận luật pháp chế tài. Người trẻ tuổi an ủi nữ tử. Diệp Thần nhìn đến cái kia phú nhị đại trên cổ tay đồng hồ sừng sốt một chút. Đồng hồ tay của hắn vậy mà cùng mình mang giống như đúc. Diệp Thần nhớ đến chiếc đồng hồ đeo tay này là hạn lượng khoản Hoa Quốc chỉ có một khối. Chu Tố Tố chỉ nữ nhân nói. Cái kia cũng là Trương Đông lão bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, có thể hay không giúp ta tra một chút cái kia phú nhị đại nội tình. Diệp Thần hỏi, Chu Tố Tố sừng sốt một chút. Làm sao, người kia có vấn đề. Diệp Thần nói ra, chẳng qua là trực giác mà thôi. Chu Tố Tố mở ra cảnh vụ thông, điều tra về sau sắc mặt biến đến đặc sắc. Tra được nam nhân này gọi Điền Siêu có tiền lệ, bởi vì lừa đảo vào tù nửa năm trước thả ra. Diệp Thần khóe miệng vung lên, ta đã biết, Trường Đông hiện tại đích thật là cái ma quỷ, nhưng là hắn đọa là cùng cái này trà xanh nữ có quan hệ trực tiếp. Hồ Mỹ Mỹ cùng Điền Siêu đi ra sở cảnh sát, A Siêu, về sau ta muốn nhờ vào ngươi. Hồ Mỹ Mỹ một mặt chiều mến nói ra, Điền Siêu sắc mặt ảm đạm, Mỹ Mỹ thật xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Hồ Mỹ Mỹ ngây ngần cả người, vì cái gì, hiện tại Trương Đông bị bắt khẳng định phán tử hình, nàng có thể cùng Điền Siêu không hề cố kỵ cùng một chỗ. Thế nhưng là Điền Siêu lại muốn cùng nàng chia tay. Điền Siêu thở dài, Mỹ Mỹ có kiện sự tình ta không có nói cho ngươi biết, nhà chúng ta xí nghiệp phá sản, vốn là ta muốn đầu tư cổ phiếu gỡ vốn, sau đó mượn vay nặng lãi, nhưng là bây giờ, cổ phiếu bồi thường, vay nặng lãi không trả nổi, hiện tại đòi nợ ngươi tìm ta khắp nơi, nếu như ta cùng với ngươi sẽ liên lụy ngươi. Ngươi mượn bao nhiêu tiền? Hồ Mỹ Mỹ cắn răng hỏi. 100.000, Điền Siêu hít sâu một hơi nói. A Siêu, tiền này ta giúp ngươi còn, ta tất cả tích xúc lại mượn cần phải có 100.000. Hồ Mỹ Mỹ cắn răng nói, Mỹ Mỹ, ngươi thật nguyện ý giúp ta trả tiền. Đương nhiên, ta hiện tại không còn có cái gì nữa, ngươi chính là của ta dựa vào. Điền Siêu nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ngu ngốc nữ nhân, người nào mẹ nó sẽ cùng một cái phá hài cùng một chỗ ép khô tiền của ngươi, lão tử thì lập tức biến mất. Đúng lúc này, một chiếc Pagani xe đua đột nhiên đứng tại bên cạnh hai người. Nhìn đến cái này xe đua, Điền Siêu cùng Hồ Mỹ Mỹ hai mắt tỏa sáng. Ai ra, cái này xe đua đến hơn 10 triệu đi. Điền Siêu nhìn lấy xe đua một mặt hâm mộ, thật mẹ nó có tiền, lão tử đến lừa gạt bao nhiêu nữ nhân mới có thể mua loại này xe sang trọng A quảng cáo. Lúc này, xe thể thao cửa mở ra, một cái cực kỳ đẹp trai người trẻ tuổi đi ra. Người trẻ tuổi một thân Armani Tây phục đẹp trai bức người. Đặc biệt là trên cổ tay Patek đồng hồ càng là hào khí ngất trời. Không chỉ là Điền Siêu, thì liền Hồ Mỹ Mỹ nhìn đến Diệp Thần cũng là ngây dại. Điền Siêu hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, nhưng là hắn nhan trị cùng Diệp Thần so ra thì không coi vào đâu. Diệp Thần là đẹp trai đến tận xương tủy, vô luận khí chất vẫn là nhan trị, đều là nam thần cấp bậc. Nhìn lấy Diệp Thần, Hồ Mỹ Mỹ tim đập rộn lên. Trong nội tâm thở dài, lúc trước nếu như không phải gả cho Trương Đông tên phế vật kia tìm như vậy xuất khí nam nhân, cha mẹ của mình có lẽ sẽ không phải chết. Diệp Thần đi hướng Hồ Mỹ Mỹ kích động nói ra, Tiểu Nguyệt ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta rất nhớ ngươi. Hồ Mỹ Mỹ ngây ngần cả người nhìn trước mắt Diệp Thần có chút mộng bức. Diệp Thần đột nhiên thở dài, Mỹ nữ thật xin lỗi ta nhận lầm người, ngươi thực sự quá giống ta trước kia bạn gái. Trong mắt mang theo thất vọng, Diệp Thần quay người đi hướng xe đua. Điền Siêu cùng Hồ Mỹ Mỹ như cố tại mộng bức trong trạng thái. Diệp Thần đột nhiên dừng bước xoay người đối Điền Siêu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị huynh đệ kia, ngươi có thể hay không đem bạn gái của ngươi nhường cho ta, nàng quá giống ta sơ luyến nữ hữu, ta có thể cho ngươi tiền, chỉ cần ngươi có thể để cho nàng bồi ta một đêm. Ngươi nói cái gì, để cho ta cùng ngươi một đêm, Hồ Mỹ Mỹ kêu lên tiếng âm, Điền Siêu lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó, nàng là bạn gái của ta cùng ngươi, ngươi cần ăn đòn đúng không, Diệp Thần một mặt chân thành nói ra. Ta thật vô cùng thích nàng, như vậy đi ta cho ngươi 100 ngàn như thế nào? Nếu như Điền Siêu đối Hồ Mỹ Mỹ thật lòng, hắn khẳng định sẽ nổi giận, thậm chí đánh tơi bời Diệp Thần một trận. Dù sao, nam nhân khác muốn cùng nữ nhân của mình qua đêm, đảm nhiệm người nam nhân nào đều không thể nhẫn. Bất quá đáng tiếc Điền Siêu ưa thích chính là tiền, mà không phải Hồ Mỹ Mỹ người. Cách chương.